Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, từ trong bang phái làm người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, được, người bên kia sự việc bàn giao xong liền tốt, người và Khinh Nhiêu còn có tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Có thể tiếp tục dọn dẹp cổ lâu còn chưa dọn dẹp sạch sẽ xác sống. Đúng, ta bên này đã ở tiếp thu ghi danh gia nhập điểm giao dịch nhân viên. Vậy ta bận rộn, người bên kia cẩn thận một chút. Có tình huống gì tùy thời và ta liên lạc. Trần Long ngủm trong tay điện thoại vệ tinh. Đem điện thoại đưa cho sau lưng đi theo tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Tầm mắt nhìn về phía trước mặt đám người chen lấn. Từ buổi sáng ở Vô Tận Thành bên trong đổi trác phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ bên trong. Phát khởi điểm giao dịch tiếp thu mới đội ngũ chiến sĩ thông báo sau đó. Nhà để xe tầng 2 đổi trác phòng khách quầy tạm thời phân ra tới bên trong khu vực. Cũng không ngừng có người hướng bên này vọt tới. Bên trong thành radio, vậy đang không ngừng đúng giờ phát điều này tin tức. Cái này làm cho Vô Tận Thành không sai biệt lắm tất cả mọi người. Đều biết cái tình huống này. Dòng người rất chỉnh tề đứng xếp hàng. Hướng một bên từ đổi trác phòng khách quầy phân ra tới khu vực đi tới. Bọn họ chỉ cần ghi danh thân phận thẻ tư liệu tin tức là được. Sau này tình huống sẽ ở Tưởng Sơn Trần Long các người khảo hạch hạ cho thông báo. Dẫu sao thân phận trên thẻ tươi sáng đánh dấu người này thân phận năng lực. Cùng với hắn đại đa số tình huống, Trần Long nhìn xem đám người cũng sẽ không để ý nữa. Dẫu sao hắn muốn để ý sự việc là tiếp theo liên quan tới phổ thông người dị hóa thu thập sự vật. Không sai, chính là tiếp nhận phổ thông người dị hóa người sống sót gia nhập sự việc. Mọi người đều biết, người dị hóa cái thân phận này người sống sót ở Vô Tận Thành trong ngoài trong nhân loại đã vô cùng rõ ràng. Cho nên như vậy thân phận người sống sót không phải gia nhập bang hội, chính là mình khác nổi lên chiếu lò, rất khó bị điểm giao dịch khai thác. Cho nên Trần Long phải làm là, và một ít hắn hiểu, từ điểm giao dịch chỗ ghi danh bang hội chỗ tiếp nhận những thứ này người siêu việt loại lực lượng người dị hóa, giống như Tưởng Sơn nói, có thể cái này không phải là đơn giản sự việc, nhưng là điểm giao dịch dùng phong phú chỗ tốt đi hấp dẫn bọn họ luôn là sẽ thành công. Đồng Hoa ở một bên đi tới Trần Long bên cạnh, thấp giọng nói, Tam ca, liên lạc mấy cái cỡ nhỏ bang hội, đều có câu thông ý hướng, ta đem bọn họ cỡ tại lầu 3 khách sạn phòng cà phê bên trong. Trần Long gật đầu một cái, đi thôi, đi xem, vừa dứt lời, hắn dẫn đầu hướng thang máy đi tới, mà Đồng Hoa và mấy cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ theo thứ tự đuổi theo. Quảng trường Liên Thịnh hậu phương nhà trọ độc thân, nơi này vẫn là thiết đầu bang cứ điểm. Có thể thấy và ban đầu bất đồng chính là, nơi này đã bị rất nhiều người sống sót và người sống sót đoàn thể vào ở. Lúc này buổi sáng ánh mặt trời chiếu xuống tới, quảng trường Liên Thịnh trên đường xe chạy, và nhà trọ bên trong khắp nơi là dòng người, không ngừng ra vào vào. Mà ở nhà trọ cuối cùng một tràng, thuộc về thiết đầu bang tư nhân bang hội lãnh địa nhà lầu cuối, dường như đang phát sinh một kiện liên quan tới lần giao dịch này điểm thay đổi sự việc. Phan Đại Đầu đốt xì gà, cầm trong tay xì gà cắt ném cho một bên người đàn ông. Nhìn đứng ở bên kia trước cửa sổ thanh niên, cười lên, Mạch Tử, thằng nhóc ngươi, bây giờ tiếp theo trước dâu. Ta luôn là cảm giác không thoải mái. Giả dạng trưởng thành à? Ha ha, dựa vào cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thanh niên, chính là dân binh đoàn Mạch Tử, thành tựu Phan Đại Đầu bạn cũ. Hai người vậy coi là nơi này hoạn nạn gặp chân tình. Bây giờ quan hệ vô cùng mật thiết, bất quá bởi vì điểm giao dịch không ngừng khuếch trương, mỗi người bọn họ có mình bang phái và các loại sự vật. Cũng không có nhiều như vậy có thời gian cơ hội tụ chung một chỗ. cho nên bây giờ có thể ở thiết đầu bang cứ điểm gặp nhau. Dường như cũng có nguyên nhân gì. Mạch Tử ngậm thuốc lá diễn cảm có chút lúng túng. Bất quá cũng không có qua để ý nhiều. Ngậm thuốc lá đầu miệng hạ, một toát nho nhỏ sơn dương hồ, để cho năm khác tuổi không lớn dáng vẻ, lộ vẻ được có chút trầm ổn, lại lộ vẻ được có chút hơi tức cười. Xoay người nàng, nhìn Phan Đại Đầu cùng với bên trên người đàn ông, bĩu môi, ta cũng giàu gì đứng đầu một bang, dù sao phải có chút bang chủ dáng vẻ, trẻ tuổi không có biện pháp, nhưng là tổng là có thể chứa thành thục điểm, không phải sao? Hiển nhiên từ lúa mì trong giọng nói, có thể nhìn ra, so sánh trước kia hoạt bát một chút, nhìn dáng dấp đối với lão vương đầu sự việc, ở thời gian quá độ hạ, vậy đã qua, Phan Đại Đầu cười một tiếng, kẹp xì gà ngón tay điểm một cái hắn, sau đó nhìn về phía ngồi ở mình bên trên người đàn ông, mở miệng nói, hỏa hầu, lần này ngươi hỏa thần đường. Điểm giao dịch người có liên lạc hay không ngươi? Ta bên này bọn họ nhưng mà liên lạc ta. Nói cần chút người dị hóa hảo thủ. Gia nhập điểm giao dịch. Ngồi trên ghế salon người đàn ông. Ngực áo sơ mi rộng mở trước. Lộ ra bên trong xăm. Hắn chính là ban đầu ở đấu trường bên trong bị Trần Long đánh bại hỏa hầu. Hỏa thần đường bang chủ. Hỏa hầu gật đầu một cái. Xốc lên xì gà. Tiếp nối nói, ta thủ hạ huynh đệ nhận được thông báo. Không quá ta trả lời bọn họ cân nhắc một chút. Dẫu sao phổ thông người dị hóa như vậy hảo thủ. Coi như là ta như vậy cấp 2 bang hội. Cũng là rất thưa thớt. Ngươi nói ta bỏ được sao? Ha ha, nhưng là điểm giao dịch và ta liên lạc thời điểm. Cho cùng chúng ta bồi thường và chỗ tốt. Vậy là đặc biệt phong phú. Sách kỹ năng. Vũ khí trang bị, thậm chí nô dịch vòng cổ đều có thể lựa chọn. Ngươi không động tâm, Phan Đại Đầu liếc ánh mắt, đánh giá người đàn ông này. Khoảng thời gian này sống chung, để cho hắn vậy bao nhiêu biết hỏa hầu tính tình. Đừng nói ta, vật này ai không động tâm. Ngươi đâu, ngươi thiết đầu bang có không đồng ý điểm giao dịch yêu cầu. Hỏa hầu không có tiếp chiêu. Quay đầu nhìn về phía dựa vào bàn làm việc Phan Đại Đầu. Hướng hắn hỏi ngược lại. Phan Đại Đầu không có bất kỳ dấu giếm. Gật đầu một cái. Hắn đưa ra hai ngón tay. Mở miệng nói. Hai cái phổ thông người dị hóa. Cũng là lực lượng hình người dị hóa. Coi như là bang hội thành viên nòng cốt bên trong. Người dị hóa năng lực giống vậy. Người cũng biết ta và điểm giao dịch quan hệ. Còn có và tam ca quan hệ. Chút mặt mũi này ta nhất định phải mua tam ca. Mạch Tử ngươi nói có đúng hay không? Phan Đại Đầu trong giọng nói. Nói điểm giao dịch và hắn quan hệ. Cùng với nhắc tới tam ca thời điểm. Trên mặt cái loại đó diễn cảm. Giống như là lấy le vậy. Cái này làm cho bên cạnh bị hắn hỏi Mạch Tử. Có chút im lặng bĩu môi. Ngươi là mua tam ca mặt mũi. Vẫn bị vậy chỗ tốt hơn hấp dẫn. Ta sẽ không biết. Tam ca bây giờ nhân vật nào. Nhớ ngươi cũng không tệ. Đừng cái gì và tam ca quan hệ thế nào. Đều đi qua. Mạch Tử trực tiếp trêu nói. Cái này làm cho Phan Đại Đầu có chút không xuống đài được. Bất quá thói quen liền lúa mì lời nói. Cũng để cho hắn không có so đo cái gì. Dẫu sao quả thật là như vậy tình huống. Hỏa hầu trong đầu thoáng qua ban đầu và Trần Long lúc chiến đấu. Người đàn ông kia cuồng bạo hình ảnh. Cái này làm cho hắn cầm xì gà tay hơi run một cái. Người thiết đầu bang bây giờ vô tận thành đệ nhất bang. Dư người ta, hai cái phổ thông người dị hóa dĩ nhiên cầm ra tay. Ta hỏa thần đường từ lần trước điểm giao dịch thi đấu sau đó. Liền mẹ nó uy danh thiếu chút nữa quét sân. Ai, bây giờ không sánh bằng ngươi thiết đầu bang. Nghe hỏa hầu nói tiếng nói. Phan Đại Đầu không có an ủi. Hắn biết ban đầu điểm giao dịch thi đấu. Hỏa hầu bị Trần Long đánh bại dễ dàng. Hơn nữa tự thân người bị thương nặng. Cái này làm cho hỏa thần đường ngay tức thì thế cục không yên. bên trong bang một ít thanh âm bất đồng vậy toát ra. Mà một ít vốn là theo dõi hỏa thần đường bang hội. Vậy ngay tức thì kích động bọn họ bên trong bang hội bộ thế cục. Đưa đến hỏa thần đường một ít bang chúng thoát khỏi bang hội. Bất quá, Phan Đại Đầu trong lòng cũng rõ ràng. Ban đầu hắn thiết đầu bang vậy cắm một cước. Trong bang bây giờ có mấy huynh đệ hảo thủ. Cũng là từ hỏa thần đường đào tới. Tốt lắm, bây giờ ngươi hỏa thần đường và ta thiết đầu bang còn có dân binh đoàn liên hiệp chung một chỗ. Vô tận thành cái đó bang hội còn dám lỗ mãng. Lần này tìm các người thương lượng, một là bởi vì là điểm giao dịch hiện đang khuếch trương đội ngũ sự việc. Còn có chính là ta và trên lúa mì lần tiếp nhận đại sảnh nhiệm vụ hai sao nhiệm vụ. Đoạn này thời gian dự định muốn kết thúc. Phan Đại Đầu vừa dứt lời, Mạch Tử vậy sắc mặt một chuyển, yên lặng đi tới trước người hắn trên ghế salon ngồi xuống. Bầu không khí lộ vẻ được nghiêm túc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tiaung-nối-tsuong-đẩy ra xương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.